trừ khi một bên có thể diễn dịch tinh tế khúc nhạc đó, biểu đạt được ý cảnh thật sự trong khúc nhạc đó, có thể khiến cho người khác chìm đắm vào trong đó không thể thoát ra được. Nhưng có thể có trình độ này, nhất định là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Bọn họ phần lớn đã đi trên con đường chơi dương cầm 50-60 năm rồi. Thẩm Quân Văn không tin Trần Phong có thể có trình độ này. Trần Phong gật đầu lạnh nhạt nói, nếu không đàn cùng với khúc nhạc với mày, sao có thể để cho mày biết trình độ của mày rốt kém đến thế nào? Ngông cuồng, hết sức ngông cuồng, sắc mặt của Thẩm Quân Văn đỏ rực. Đồ bỏ đi này, rốt cục, dũng khí của nó ở đâu ra? Hà Mộng Giao kết hôn 3 năm, anh rất ít khi tặng em thứ gì đó có giá trị. Hôm nay, bài thư gửi Elisa này tặng em. Nếu đàn không hay, em cũng đừng chê. Trần Phong nhìn Hạ Mộng Giao dịu dàng nói. Beethoven cả đời không kết hôn, nhưng ông cũng thích một cô gái, đó chính là chủ nhân của ca khúc này, là một học sinh nữ của ông. Vậy nên, thư gửi Elisa không chỉ là một khúc nhạc. Có những lúc, nó có thể dùng để biểu đạt tình yêu. Em không chê đâu, chỉ cần anh đàn, bất luận thế nào em đều thích. Hạ Mộng Giao mặt ửng hồng, chỉ nghe mấy lời này của Trần Phong, trái tim cô ấy đã đập rộn ràng rồi, ngập tràn vui vẻ. Vì ý tứ ở trong câu này của Trần Phong rất rõ ràng, cô ấy chính là Elisa của anh, tình yêu duy nhất. Trong đôi mắt của Thẩm Quân Văn ở bên cạnh như muốn phun lửa, lúc này anh ta xem như đã hiểu, bất luận Trần Phong đàn thế nào, anh ta cũng đều thua. Vì từ đầu tới cuối, ở trong mắt của Hạ Mộng Giao chỉ có Trần Phong. Cho dù Trần Phong trà đàn ra làm sao, Hạ Mộng Giao cũng đều thích. Trần Phong ngồi ở trên ghế đàn dân cầm, vẻ mặt rất phức tạp. Từ sau khi mẹ mất, anh đã 3 năm không đụng đến đàn dân cầm rồi. Trước kia anh đàn dân cầm là vì không muốn để cho Tô Chiếu Khanh thất vọng. Bây giờ anh đàn dân cầm là vì người con gái mình thích. Ngón tay thon dài của Trần Phong đặt lên phím đàn đen trắng đan xen truyền tới một cảm giác mát lạnh. Ngón tay Trần Phong run rẩy, tùy tiện ấn vài phím, đàn dân cầm bỗng chốc phát ra một loạt tạp âm chói tai. Thẩm Quân Văn sầm mặt lại không nói gì. Tuy Trần Phong đàn mới tạp âm, nhưng điều này không có nghĩa anh thật sự không biết đàn. Cũng có khả năng đó chính là chỉnh âm, nhưng trong phòng phát trực tiếp, khán giả không hiểu dương cầm lại không hiểu điều này, chỉ xem như Trần Phong không biết đánh đàn, chế giễu rất ác liệt. Tôi đã nói rồi, đồ vô dụng này không biết đàn dương cầm, bây giờ thì lộ hết chưa? Nhìn cái dáng vẻ nghèo hèn của anh ta kìa, vừa nhìn là biết không liên quan gì đến mấy cây đàn rồi, mau cút xuống đi, đừng có làm trò hề nữa. Tôi rời phòng 3 phút đã, chờ đồ vô dụng này đàn xong rồi quay lại. Tinh tinh tinh. Vừa nói xong thì Trần Phong bắt đầu đàn. Mấy nốt nhạc ban đầu rất qua quýt bình thường, mọi người không nghe ra điểm đặc sắc, nhưng cùng với những ngón tay lướt ở trên phím đàn của Trần Phong, đàn dân cầm ở trên sân khấu dường như được sống trở lại. Từng nốt nhạc nhảy múa phát ra từng hộp gỗ như gió to mưa lớn táp vào màng nhĩ của khán giả, khiến trái tim người ta run rẩy. Người biến sắc trước tiên là Thẩm Quân Văn, chính người trong nghề ra tay là biết ngay. Trong tất cả mọi người có mặt ở đây là kỹ thuật đàn dân cầm của anh ta là tốt nhất. Người bình thường nghe chỉ thấy hay, nhưng cụ thể hay ở chỗ nào thì bọn họ lại không thể nói ra được. Nhưng Thẩm Quân Văn là người đã bỏ công sức vào đàn dân cầm mười mấy năm, lại có thể cảm nhận rất rõ nốt nhạc mà Trần Phong đàn rõ ràng là hoàn hảo. Nói cách khác, chính là tiết tấu hoàn mỹ, giữa các nốt nhạc hoàn toàn không tồn tại bất cứ kẽ hở nào. Chỉ riêng việc kiểm soát tiết tấu thôi, Trần Phong đã bỏ ra anh ta không chỉ mấy chục con phố. Lúc này Hà Mộng Giao kinh ngạc không kém gì Thẩm Quân Văn, cũng là thư gửi Elisa. Vừa nãy Thẩm Quân Văn đàn, Hà Mộng Giao cảm thấy như là sao chép sách vở, tuy hay nhưng ít sống động. Rất rõ ràng Thẩm Quân Văn vẫn chưa lĩnh ngộ được chân lý của thư Elisa, chỉ là có thể đàn ra âm mà thôi. Còn tới tay của Trần Phong, thư gửi Elisa như lại sống lại, có linh hồn. Anh diễn dịch lại tâm trạng của một người đàn ông vì yêu mà ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ lại không có được một cách tinh tế. Cho dù cô ấy là một cô gái có thể cảm nhận được tâm tư phức tạp trong tuyệt vọng lại mang một chút hy vọng. Hà Mộng Giao khẽ hé miệng, lúc này cô ấy hơi hốt hoảng. Trên sân khấu, Trần Phong như một ông hoàng âm nhạc tài hoa, tỏa sáng rực rỡ chói mắt. Có đúng là người chồng bình thường của cô ấy ngày trước không? Cùng là một người, tại sao có thể khác biệt lớn như vậy? Không giống với hai người Hiểu Dương Cẩm như Thẩm Quân Văn và Hạ Mộng Giao, đại đa số ở trong phòng phát trực tiếp đều chưa từng chạm vào Dương Cẩm, nhưng điều này không ảnh hưởng việc họ định nghĩa cái hay. Giống như một người bình thường muốn đánh giá một món ăn ngon hay không, không nhất định là phải thi chứng chỉ đầu bếp. Mỗi người có cách hiểu riêng của mình về dễ nghe. Rất hiển nhiên, thư gửi Elisa của Trần Phong rất dễ nghe. Chí ít, hàng triệu khán giả trong phòng phát trực tiếp đều cho rằng như vậy. Trên bình luận, một loạt tiếng đủ. Đủ, khúc nhạc này thật sự do hắn đàn sao? Sao tôi cảm giác như hắn đang giả bộ đàn? Có người phát bản gốc vậy? Đồ ngốc, sao cậu không nói cái đàn Dương Cẩm đó là giả đi? Hay quá, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Nghe tới Trần Phong đàn xong, tôi chỉ có một cảm giác vừa nãy Thẩm Quân Văn đàn là chẳng ra gì cả. Hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cậu Thẩm chỉ là đàn thư gửi Elisa, nhưng Trần Phong này lại là biểu diễn thư gửi Elisa. Đúng là giấu nghề kỹ thật. Thời nay, người giao đồ ăn đều là những người tài nghệ như vậy sao? Thật là, sau này không có một chút tài nghệ, cũng không dám đi giao đồ ăn nữa. Khúc nhạc Trần Phong vừa đàn, có ai ghi âm lại không? Tôi thấy nó sẽ nổi đó. Không có. Quá hay, chỉ là chú tâm nghe, căn bản không nghĩ tới ghi âm. Tính tang. Nốt cuối dừng lại đột ngột, khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn, dường như vẫn còn muốn nghe. Nhưng Trần Phong đã đứng dậy, không cảm ơn, cũng không cúi chào. Anh đi thẳng xuống khán đài, đi về phía Hạ Mộng Giao. Mộng Giao. Ánh mắt Trần Phong dịu dàng, như muốn nói gì nữa. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia lại lao tới. Trần Phong chỉ cảm thấy môi mình hơi lạnh, sau đó bị chặn miệng lại. Trần Phong trợn mắt, trong mắt tràn ngập sự bất ngờ không thể tin được. Đây là mình bị cưỡng hôn sao? Tuy Hà Mộng Giao nhắm chặt mắt, nhưng Trần Phong vẫn có thể nhìn thấy mặt của Hà Mộng Giao tràn ngập sự ngượng ngùng. Dĩ nhiên, hành động bảo giản như vậy đối với Hà Mộng Giao mà nói cũng là một thử thách rất lớn. Rất lâu sau mới ngừng lại, Hà Mộng Giao cúi đầu không dám nhìn Trần Phong một cái. Trần Phong ngay lập tức liếm môi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ngọt thật. Sắc mặt Thẩm Quân Văn ở bên cạnh tím tái, siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Chuyện đã đến bước này, không chỉ mặt mũi mà tôn nghiêm của anh ta cũng bị mất sạch rồi. Anh ta vốn định chấp mặt Hà Mộng Giao chà đạp Trần Phong, kết quả lại bị Trần Phong chà đạp lại, hơn nữa còn thông qua phát trực tiếp cho tất cả những người ở trong thành phố đều nhìn thấy cảnh này. Không cần nghĩ cũng biết, sau hôm nay chắc chắn sẽ có người nói Thẩm Quân Văn chỉ là gà mờ Dương Cẩm, còn không bằng một tên giao đồ ăn. Ở bên nhau, ở bên nhau. Não tàn, người ta vốn dĩ là vợ chồng mà, cậu Thẩm mới là người thứ ba. Mặt cậu Thẩm tối nay đã bị tát bôm bốp rồi. Ai có thể ngờ một tên giao đồ ăn là đàn Dương Cẩm còn hay hơn cả nghệ sĩ Dương Cẩm quốc tế như vậy. Nếu hắn có thể đàn lại lần nữa, tôi sẽ tặng 10 cái tên lửa siêu cấp, tuyệt đối không nuốt lời. Phòng hát trực tiếp lúc này đã có rất ít người tiếp tục chửi Trần Phong là đồ vô dụng. Chỉ riêng tài Dương Cẩm siêu đẳng của Trần Phong thôi cũng đủ khiến hơn 99% người trên thế giới này tự thấy hổ thẹn rồi. Không hề đói quá, nếu Trần Phong không đi giao đồ ăn, chỉ đàn Dương Cẩm thôi, anh cũng sẽ có được thành công, tuyệt đối không kém gì Thẩm Quân Văn hiện giờ. Người như vậy, ai có tư cách nói anh là đồ vô dụng? Lâm Lan và hai mẹ con Tôn Quế Phương vẫn luôn xem phong phát trực tiếp, lúc này chỉ cảm thấy như trời đất sập xuống. Đánh chết bọn họ cũng không thể ngờ Trần Phong không chỉ tới cao ốc Hoàng Hậu, mà còn làm mất mặt Thẩm Quân Văn, hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ. Trong lòng Lâm Lan sắp hận chết Trần Phong rồi. Biết trước đồ vô dụng này biết đàn Dương Cẩm, hơn nữa còn đánh hay như vậy, bà ấy đã không nói với Thẩm Quân Văn như thế. Bây giờ thì hay rồi, bây giờ Thẩm Quân Văn mất hết mặt mũi, nhất định sẽ đổ hết lỗi lên người bà ấy. Những lúc này, điều Lâm Lan quan tâm hơn cả là Thẩm Quân Văn sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào. 100 triệu kia, rốt cuộc, bà ấy có lấy được không? Trên thực tế, bây giờ Thẩm Quân Văn đã bị chọc tức đến sắp nổ phổi rồi. Trước đêm nay, anh ta đã tuyên bố trước mặt người dân toàn thành phố là Hà Mộng Giao sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta. Nhưng bây giờ, ở trước mặt anh ta, Hà Mộng Giao lại xúc vào trong lòng người đàn ông khác. Thẩm Quân Văn thấy mặt của mình sắp xanh mét rồi. Hà Mộng Giao, đong đưa chán chưa? Thẩm Quân Văn lạnh lùng nhìn Hà Mộng Giác một cái rồi quát. Chán rồi thì lăn về đây cho ông. Đừng quên bây giờ cô là người phụ nữ của ông đây. Tránh nhà ra mặt chuột, Thẩm Quân Văn tháo dỡ lớp ngụy trang. Nếu Hà Mộng Giao đã không biết điều thì anh ta cũng chẳng cần thiết phải diễn tiếp nữa. Dù sao ở trong tay anh ta còn cầm hợp đồng của Lâm Lan. Chỉ cần anh ta lấy hợp đồng ra thì Hà Mộng Giao sẽ phải ngoan ngoãn. Thẩm Quân Văn, tôi không biết anh và mẹ tôi ký hợp đồng gì, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết. Cho dù là hợp đồng gì, tôi cũng đều không đồng ý. Tốt nhất anh nên bỏ cuộc sớm đi. Hà Mộng Giao bình tĩnh nói. Hà Mộng Giao, cô đừng có nói, cô không biết chuyện mẹ cô. Cầm của ông đây 100 triệu nhé. Giọng điệu của Thẩm Quân Văn lạnh lùng, tiền của anh ta đâu có dễ lấy như vậy. Tôi sắp bảo mẹ tôi trả lại cho anh không thiếu một đồng. Hà Mộng Giao thản nhiên nói. Thẩm Quân Văn cười dữ tợn rồi hỏi. Cô cảm thấy ông đây thiếu tiền sao? Vậy anh muốn thế nào? Hà Mộng Giao nghiến răng hơi tức giận hỏi. Đơn giản, bây giờ cô lập tức ly hôn với thằng vô dụng Trần Phong này, rồi làm người phụ nữ của ông đây là được. Thẩm Quân Văn liếm môi một cái, không hề che giấu sự xâm dục ở trong đôi mắt mình. Thằng vô dụng Trần Phong có tài thì cũng làm được gì, chấp mặt quyền thế, tài hoa chẳng là cái đinh gì cả. Không bao giờ! Hà Mộng Giao lạnh lùng lên tiếng. Không bao giờ! Thẩm Quân Văn cười khuầy. Thế cô cứ đợi mẹ cô ngồi tù mọt công đi. Thẩm Quân Văn nói xong thì lấy điện thoại ra. Số tiền Lâm Lan nhận không phải là số tiền nhỏ. Mặc cả 100 triệu để đổi ngũ luật sư ở trong tay anh ta làm việc thì có thể khiến cho Lâm Lan ngồi tù cả đời. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao thoáng hoảng hốt, lẽ nào thật sự chớp mắt nhìn mẹ ngồi tù cả đời sao? Ở nơi khác, Lâm Lan ngồi canh chấp màn hình phát trực tiếp thì khóc cha gọi mẹ. Bây giờ cuối cùng bà ấy cũng đã rõ vì sao Tôn Quế Phương lại nói không dễ cầm tiền của Thẩm Quân Văn rồi. Đây đâu phải là không dễ cầm mà cầm vào là bỏng tay. Cậu Thầm, nể mặt tôi được không? Trần Phong thở dài, cuối cùng vẫn không tìm được mặt đứng ra. Đúng là anh muốn cho Lâm Lan một bài học, nhưng cũng không định thật sự để cho bà ấy ngồi tù cả đời. Thế nhưng Hạ Mộng Giao cũng không chịu được. Nể mặt mày, mày là cái thá gì? Thẩm Quân Văn kinh thường liếc nhìn Trần Phong một cái rồi hừ một tiếng nói. Thằng vô dụng bây giờ biết cầu xin ông rồi sao? Muộn rồi nhé. Trần Phong nhíu mày. Anh thật sự không định nể mặt tôi sao? Thẩm Quân Văn đột nhiên cười lên. Muốn ông đây nể mặt mày cũng được. Quỳ xuống, sủa ba tiếng sau đó chui qua ống quần ông thì ông sẽ nể mặt mày. Thẩm Quân Văn vô cùng ngông cuồng. Đây là cơ hội tốt để sỉ nhục Trần Phong. Anh ta phải xả cục tức này cho đã mới được. Thẩm Quân Văn, anh đừng có quá đáng. Hà Mộng Giao tức giận rồi, nếu thật sự phải trả giá bằng việc Trần Phong bị sỉ nhục mới có thể cứu Lâm Lan, thì cô ấy thà rằng mặc kệ Lâm Lan. Quá đáng không? Hà Mộng Giao, bảo cái thằng vô dụng này sủa ba tiếng, sau đó chui qua đũng quần ông, thì có thể khiến cho mẹ cô không phải ngồi tù mấy chục năm. Tôi thấy không hề quá đáng một chút nào. Thẩm Quân Văn nói một cách cả cứng. Đương nhiên cho dù Trần Phong có làm mấy chuyện đó thì những chuyện cần uy hiếp anh ta vẫn sẽ uy hiếp, không thể thật sự tha cho Hạ Mộng Giao được. Quỳ xuống đi, mau sủa như chó đi chứ. Lâm Lan ngồi ở bên cạnh chiếc màn hình phát trực tiếp hẳn không thể bay tới ở trước mặt Trần Phong để đầu anh ta quỳ xuống. Trần Phong không hề biết suy nghĩ lúc này của Lâm Lan, nếu không e rằng anh lập tức kéo Hạ Mộng Giao bỏ đi. Suy nghĩ thế nào rồi? Thằng vô dụng, Lâm Lan là mẹ vợ mày đó, lẽ nào mày nhẫn tâm để cho bà ấy ngồi tù cả đời sao? Lời nói này của Thẩm Quân Văn có ý kích bác, cho dù hôm nay không có được Hạ Mộng Giao, thì cũng sau này, quan hệ giữa Trần Phong và Hạ Mộng Giao cũng sẽ bị rạn nứt. Trần Phong mỉm cười, đi tới trước mặt Thẩm Quân Văn. Còn nhớ mấy ngày trước, ở nhà Từ Phi Dung, tao đánh mày thế nào không? Hà Mộng Giao ngây người, Trần Phong từng đánh Thẩm Quân Văn ở nhà Từ Phi Dung sao? Sao cô ấy lại không biết, chẳng trách cô ấy cứ có cảm giác mục đích thật sự của Thẩm Quân Văn hôm nay là Trần Phong chứ không phải là mình, thì ra Thẩm Quân Văn từng bị Trần Phong đánh. Sắc mặt của Thẩm Quân Văn lúc tái lúc đỏ, nhắm mắt lại nói. Thế nào? Hôm nay cái thằng vô dụng mày muốn ra tay với ông sao? Trần Phong mỉm cười. Mày đoán đúng rồi. Con mẹ mày. Thẩm Quân Văn chừa một câu rồi vô thức muốn lùi ra sau. Nhưng Trần Phong lên gối, dứt khoát, thọc thẳng vào bụng dưới của Thẩm Quân Văn. Bỗng chốc Thẩm Quân Văn cảm thấy vùng bụng mình đau đớn như là nứt toác. Sau đó không khống chế được cả người, quỳ một chân xuống đất, người co quắp như một con tôm. Mấy tên vị sĩ đứng sau của Thẩm Quân Văn đều ngơ ngác, không ai ngờ được Trần Phong nói ra tay là liền ra tay như vậy, không chần chừ một giây nào. Phải biết rằng hôm nay Thẩm Quân Văn tới đây không phải chưa chuẩn bị gì cả. Anh ta đã cân nhắc đến tình huống Trần Phong sẽ ra tay đánh người, thế nên anh đã dẫn theo mấy tên vệ sĩ tới. Chứ không ngờ tốc độ của Trần Phong lại nhanh đến vậy. Mấy tên vệ sĩ chẳng có thời gian để phản ứng thì Thẩm Quân Văn đã ăn đòn rồi. Đám vô dụng này, bọn mày đứng được ra đó làm gì? Dần chết thằng chó chết này cho ông nhanh. Thẩm Quân Văn gào lên. Cũng không biết cú lên gối này của Trần Phong là như thế nào. Anh ta cảm thấy mình đau sắp khóc rồi. Lên! Đánh chết hắn! Mấy tên mặc áo đen, đeo tay nghề biến sắc, bao vây lấy Trần Phong. Bọn họ đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, đã được huấn luyện qua trường lớp. Ngày thường, một chọi 7-8 người là chuyện đơn giản. Trần Phong này tuy nhìn không đơn giản, nhưng bọn họ rất tự tin là có thể quật ngã được anh. Dầm! Ai ngờ tên vệ sĩ lực lưỡng xông lên đầu tiên còn chưa chạm vào. Gấu áo của Trần Phong đã bị anh đạp một nhát vào miệng, bay vèo ra ngoài, đập xuống mặt bàn. Keng keng xoàng xoàng. Tình hình sau đó thì chẳng có gì để nói. Trần Phong hệt như là hồ xà vào bầy dê. Chỉ cần chưa tới một phút đã khiến mười mấy tên vệ sĩ của Thẩm Quân Văn nằm lăn ra đất. Thẩm Quân Văn sắp khóc rồi, có đánh chết. Anh ta cũng không ngờ được Trần Phong lại giỏi đánh đấm như thế. Con mẹ nó, đây thật sự là thằng vô dụng ở trong miệng lũ ngu nhà họ Hạ hay sao? Nếu người mạnh mẽ thế này còn là thằng vô dụng thì rốt cuộc ở trong mắt đám người nhà họ Hạ như thế nào mới được xem là tài giỏi? Phong phát trực tiếp cũng bùng nổ. Lượt người vào xem hơn 1 triệu. Thật ra rất nhiều người cả đời này chưa từng được xem buổi phát trực tiếp nào. Chuyển ngoặt nhanh chóng thế này, cảm thấy có thể quay thành một bộ phim ngắn luôn được. Anh không những đánh dân cầm hay, mà đến đánh nhau cũng mạnh thế này, bao người khác phải sống sao chứ? Anh dây này chỉ là nhân viên giao hàng thật sao? Sao tôi lại thấy anh ta là đặc công vậy? Chưa đến một phút, đã quật ngã mười mấy vệ sĩ được đào tạo bài bản, đặc công cũng không mạnh như vậy. Đàn ông dũng mãnh, chắc chắn là đàn ông dũng mãnh, lần đầu cậu Thẩm gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Tôi thấy hơi tội nghiệp cậu Thẩm. Tiêu hơn 100 triệu, kết quả không giành được phụ nữ, còn bị đánh một trận. Mười mấy vệ sĩ đều nằm ở dưới đất, trông ai cũng thảm hơn Thẩm Quân Văn. Trần Phong lắc đầu đi đến trước mặt của Thẩm Quân Văn, cười là giả nói. Đám vệ sĩ này của mày hình như là không được việc lắm thì phải. Sắc mặt của Thẩm Quân Văn cứng nhắc, không phải là đám vệ sĩ của anh ta không được việc, mà là Trần Phong đúng là không phải là người. Trần Phong, tao thừa nhận là mày giỏi đánh nhau. Người đánh giỏi như mày tao không phải chưa từng gặp, nhưng kết cục của họ đều rất thảm. Thẩm Quân Văn hít sâu một hơi, phản nói anh ta không tin Trần Phong sẽ thật sự làm gì mình. Dù sao bây giờ vẫn đang phát trực tiếp, hàng triệu người đang xem. Nếu Trần Phong thật sự làm gì anh ta, thì Trần Phong cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Trần Phong nói với vẻ bình tĩnh. Mày đang đe dọa tao đấy sao? Thẩm Quân Văn lắc đầu. Không phải là đe dọa, tao chỉ hy vọng mày hiểu. Vũ lực cá nhân không có tác dụng gì. Ở trong thời đại này... Trần Phong nheo mắt. Đúng vậy, Thẩm Quân Văn nói có lý. Võ thuật đã suy tàn ở trong thời đại bây giờ. Suy nghĩ của rất nhiều người là luyện quyền 3 năm không bằng luyện bắn súng 3 ngày. Cho dù bạn đánh giỏi đến đâu, chỉ cần một khẩu súng là có thể cho bạn một bài học. Nhưng Thẩm Quân Văn không biết là thế giới này còn có một tầng võ thuật nữa. Nếu luyện thành công tầng võ thuật này, đừng nói là súng, ngay cả pháo phản lực cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không có gì bất ngờ, thì cả đời này Thẩm Quân Văn không biết đến kiểu võ thuật đó. Thấy Trần Phong không nói gì, khóe miệng của Thẩm Quân Văn đắc ý cong lên. Anh ta còn tưởng rằng Trần Phong bị mình dọa sợ. Trần Phong, cục diện bây giờ là như vậy, giữa hai chúng ta không có mâu thuẫn gì. Không thể thỏa hiệp được, không cần phải làm lớn chuyện quá mức. Như vậy không tốt cho cả hai bên. Thẩm Quân Văn thản nhiên nói. Vậy mày muốn thế nào? Trần Phong cười nói, tay của Thẩm Quân Văn cũng không ngu như vẻ bề ngoài. Rất đơn giản, tao cho mày cơ hội, mày làm đàn em của tao, làm việc cho tao, tao có thể coi như chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Mẹ vợ mày cũng không cần ngồi tù. Trong giọng nói của Thẩm Quân Văn có vẻ khinh thường, anh ta thấy nếu Trần Phong là người thông minh thì phải hiểu lời này của mình có nghĩa là đang mời gọi. Thấy Trần Phong không nói gì, Thẩm Quân Văn còn tưởng anh đang suy nghĩ. Còn phải suy nghĩ sao? Mày đi giao hàng một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cùng lắm là 10.000, nhưng mày đến chỗ tao, tao có thể cho mày 10 triệu một tháng. Thẩm Quân Văn hùng hổ nói, sau khi chứng kiến bản lĩnh của Trần Phong, anh ta cũng thay đổi suy nghĩ ban đầu. Trong tay anh ta không có cao thủ thật sự nào, cho nên anh ta cũng rất không có khí thế tham gia một vài sự kiện. Nếu Trần Phong có thể làm ở dưới trướng của mình, sau này khi ra ngoài, Thẩm Quân Văn sẽ càng tự tin hơn. Còn chuyện Trần Phong cắm rừng anh ta, tuy anh ta không thoải mái, nhưng anh ta cũng hiểu lúc này đối đầu với Trần Phong, sợ rằng anh ta sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Thẩm Quân Văn chỉ có thể chuyển sang một hướng khác. Huống chi nếu Trần Phong thật sự trở thành đàn em của Thẩm Quân Văn, anh ta tin rằng nếu mình làm gì Hạ Mộng Giao, cho dù không muốn, nhưng Trần Phong cũng không dám nhiều lời. Lời này của Thẩm Quân Văn làm cho không ít người xem phát trực tiếp ghen tị. 1 triệu, không phải tiền lương theo năm, mà tiền lương theo tháng. Đây là số tiền người bình thường cả đời cũng không kiếm được, nhưng bây giờ chỉ là tiền lương tháng của người ta. Người xem phát trực tiếp không nghĩ ra được Trần Phong có lý do gì không đồng ý. Trần Phong có đồng ý không? Hà Mộng Giao đang nghĩ, nhưng cô ấy cho rằng Trần Phong sẽ không đồng ý. Tuy cô ấy phát hiện ra bản thân càng ngày càng không hiểu Trần Phong, nhưng cô ấy vẫn cho rằng anh sẽ không đồng ý. 1 triệu! Trần Phong cười, nếu là người bình thường, nghe thấy số tiền lương này có khi sẽ nhảy cẫng lên vì vui vẻ. Nhưng Trần Phong chỉ thấy buồn cười. Tài sản 1.000 tỷ của nhà họ Trần mà Trần Phong còn không coi ra gì. Thẩm Quân Văn lại chỉ cho anh 1 triệu. Sao thế? Vậy tao cho mày thêm 500.000 nữa. Thẩm Quân Văn cắn răng nói, cho dù anh ta là cháu ruột của Thẩm Hồng Dương thì thuê một vệ sĩ. Với tiền lương theo năm là 20 triệu, anh ta cũng thấy sốt ruột. Đúng là ngàn vàng, mua bộ xương khô thật rồi. Trần Phong sẽ không tiếp tục không biết điều này chứ. Trần Phong lắc đầu. Thẩm Quân Văn, có thể mày không tin những lời của mày ngày hôm nay đã cứu mày một mạng. Sắc mặt của Thẩm Quân Văn thay đổi, anh ta nói. Trần Phong, mày nói vậy là có ý gì? Không có gì. Bây giờ mày lập tức lấy lại 100 triệu của mày ở chỗ mẹ vợ tao. Sau đó rời khỏi Thương Châu và bảo đảm rằng sau này sẽ không được bước vào Thương Châu nữa. Chuyện giữa hai chúng ta coi như là đã qua. Trần Phong hờ hứng nói. Nếu Thẩm Quân Văn thật sự muốn ngu ngốc, muốn đối đầu với anh đến cùng, anh chắc chắn sẽ không tha cho Thẩm Quân Văn, ít nhất cũng phải để cho anh ta bỏ ra ngoài. Nhưng Thẩm Quân Văn đã có ý chịu thua, anh ta cũng không ép anh ta đến mức đường cùng. Vì dù sao Thẩm Quân Văn cũng là cháu của Thẩm Hồng Dương, bây giờ anh đang có quan hệ hợp tác với Thẩm Hồng Dương. Nếu Trần Phong thật sự khiến cho Thẩm Quân Văn có vấn đề gì, thì anh ta cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Mày đang nói đùa với tao đấy sao? Sắc mặt của Thẩm Quân Văn âm u đến mức có thể chảy ra nước. Ý của Trần Phong là Trần Phong mới là người tha cho anh ta. Có phải thằng ngốc này điên rồi không? Chẳng lẽ Trần Phong không biết Thẩm Quân Văn là người của nhà họ Thẩm sao? Trần Phong không biết chuyện của nhà họ Thẩm giết chết Trần Phong đơn giản như giết chết một con kiến sao? Thẩm Quân Văn thật sự không biết rốt cuộc Trần Phong lấy đâu ra tự tin. Đùa sao? Trần Phong cười khinh bỉ nói. Thế này đi, tao cho mày một cơ hội, mày gọi điện, bảo người giỏi nhất mày quen ra đây, mày sẽ biết tao có đùa không? Thẩm Quân Văn suýt nữa thì bật cười quá giận, thằng ngốc này đúng là đang lấy tính mạng của mình ra để làm màu. Trần Phong thật sự cho rằng người của anh ta đều cùng một loại người với mấy người vệ sĩ vừa nãy sao? Mày chắc chắn là muốn tao gọi người đến đây. Thẩm Quân Văn cười khuẩy một tiếng. Người tao gọi đến lần này không dễ nói chuyện như tao đâu. Bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi. Sao mày lại nói lắm như vậy chứ? Trần Phong cau mày nói. Cùng lắm thì Thẩm Quân Văn gọi Thẩm Hồng Dương đến. Nhưng cho dù là Thẩm Hồng Dương thì khi gặp Trần Phong cũng phải cung kính gọi anh ta một tiếng cậu Trần. Được, mày nói đó nhé, đến lúc đó đừng hối hận. Thẩm Quân Văn cười khuẩy, sau đó lấy điện thoại ra mà gọi cho một số điện thoại. Chú Hàn, bây giờ chú có rảnh không? Cháu là Quân Văn. Cháu đang ở cao ốc Hoàng Hậu, chú mau đưa các anh em đến đây đi. Thái độ của Thẩm Quân Văn rất cung kính, vì người bên kia điện thoại năm đó đã từng vào sinh ra từ vết Thẩm Hồng Dương, sau này Thẩm Hồng Dương rửa tay gác kiếm. Còn người đó bây giờ vẫn hoạt động ở trong thế giới ngầm, là nhân vật máu mặt, có tay mắt khắp mọi ngóc ngách ở trên đường phố Thương Châu. Người ở trong giới gặp phải đều phải cung kính gọi một tiếng ông Hàn. Sau khi gọi điện thoại xong, Thẩm Quân Văn lại trở nên vênh váo, hống hách như trước, thấy Trần Phong biểu cảm bình tĩnh. Thẩm Quân Văn lại cười mỉa mai, thằng ngu này đến giờ này rồi mà vẫn còn vờ vĩnh, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Thẩm Quân Văn không gọi cho Thẩm Hồng Dương, thứ nhất là vì Thẩm Hồng Dương không thích anh ta làm mấy chuyện bẩn thỉu này, vì thế cho dù có thể ra mặt cho anh ta đi nữa thì sau đó Thẩm Hồng Dương cũng sẽ dạy dỗ anh ta một trận. Thứ hai là Thẩm Quân Văn cảm thấy Trần Phong không xứng để quấy rầy Thẩm Hồng Dương, để Thẩm Hồng Dương ra tay thì đúng là dùng ra mổ trâu để giết gà. Hà Mồng Dao, lời hứa trước đây của tôi vẫn còn hiệu lực, rời khỏi Trần Phong sau đó trở thành người phụ nữ của tôi thì tôi có thể tha cho mẹ cô. Thẩm Quân Văn rót một ly rượu, nhàn nhã nhìn Hạ Mộng Giao rồi nói. Biến! Câu trả lời của Hạ Mộng Giao rất gọn gàng. Thẩm Quân Văn vừa lắc đầu vừa cười, cũng chẳng tức giận. Đợi Hàn Long tới thì anh sẽ khiến cho Hạ Mộng Giao phải hối hận về tất cả những hành vi ngày hôm nay. 10 phút sau, sau chiếc Land Rover màu đen đã đỗ ở trước cửa cao ốc Hoàng Hậu. 20 mấy người đàn ông cao to lực lưỡng lũ lượt xuống xe. Sau khi xuống xe, 20 mấy người đàn ông cao to lập tức tiến xếp thành hai hàng, cung kính cúi đầu. Sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe, nhìn thấy mấy tên bảo vệ đứng ở trước cửa nhìn với ánh mắt sợ hãi, thì người đàn ông trung niên nở một nụ cười hiền hòa, ý bảo họ không cần sợ. Một đoàn người ào ào đi vào cao ốc Hoàng Hậu. Bấy giờ Trần Phong hơi không yên lòng, không phải sợ Thẩm Văn Quân thật sự gọi được nhân vật châu bò nào tới, mà lo lắng bí mật của mình đã bị Hạ Mộng Giao phát hiện. Dù sao thì trước đây anh đã để lộ không ít sơ hở, nếu chút nữa lại đánh sấp mặt mấy người Thẩm Quân Văn gọi tới, anh phải giải thích thế nào với Hạ Mộng Giao. Bây giờ Trần Phong vẫn chưa chuẩn bị xong để nói thật hết mọi chuyện với Hạ Mộng Giao. Suy nghĩ một chút rồi Trần Phong gọi Hạ Mộng Giao ở bên cạnh. Mộng Giao, chút nữa sau khi người của Thẩm Quân Văn gọi tới đây, em tìm cơ hội chuồn trước đi nhé. Sắc mặt Hạ Mộng Giao thay đổi nói. Không được, em không đi đâu. Muốn đi thì cùng đi. Trần Phong khá cảm động, cảm động rồi lại cười gượng. Mộng Giao, em đã thấy năng lực của anh rồi mà. Em còn lo cho anh không đánh được đám người Thẩm Quân Văn kia gọi tới hay sao? Bảo em đi trước là sợ chút nữa đánh nhau ảnh hưởng đến em. Hạ Mộng Giao cắn môi, đương nhiên là cô ấy hiểu được ý của Trần Phong, hơn nữa cũng hiểu sự có mặt của mình đối với Trần Phong mà nói đúng là một gánh nặng. Nếu người của Thẩm Quân Văn lấy cô ra để uy hiếp Trần Phong thì anh làm thế nào? Vâng, Hạ Mộng Giao ghé gật đầu, cô ấy không phải là loại phụ nữ không biết nặng nhẹ, hiểu lúc này tuyệt đối là không thể tùy hứng được. Nhưng mà Trần Phong hứa với em nhất định phải bảo vệ tốt cho chính mình. Nếu không đấu lại bọn chúng thì nhún nhiều một chút, tuyệt đối không được cậy mạnh, biết chưa? Mộng Giao lại dặn dò một câu, trong mắt cô ấy sự an toàn của Trần Phong là quan trọng nhất. Chỉ cần núi xanh còn thì không sợ gì không có củi đốt. Yên tâm. Trần Phong khẽ cười, vừa nói xong thì 20 mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng ào ào đi vào. Thẩm Quân Văn hăng hái tiến lên trước đón. Trần Phong liếc nhìn Hạ Mộng Giao một cái. Hạ Mộng Giao lo lắng nhìn Trần Phong rồi lặng lặng rời đi từ cửa sau. Chú Hàn, ngại quá, muộn rồi mà vẫn còn phiền chú phải ra mặt. Thẩm Quân Văn rất tỏ ra lễ phép, anh ta hiểu rất rõ mình không cùng với đẳng cấp của Hàn Long, cho dù là thân phận địa vị hay là quyền thế, tiền của. Nếu bác cả của anh ta không phải là Thẩm Hồng Dương thì nhân vật cây cao bóng cả như Hàn Long căn bản không thèm nhìn anh ta lên một cái. Quân Văn à, người một nhà cả đừng nói vậy. Ông chủ Thẩm là anh em kết nghĩa của chú, con cháu của ông ấy đương nhiên cũng là con cháu của chú. Đâu, có chuyện gì phiền với không phiền? Hàn Long cười ha ha nói, chỉ nhìn ngoại hình thì người đàn ông mặt cười như là Phật này hoàn toàn không giống với ông Hoàng Thế Giới Ngầm. Nhưng người hiểu ông ta thì biết, người ở trước mặt này từng cười híp mắt, lột da rút gân của ba thằng phản bội ông ta, suốt cả quá trình đó, mắt không chớp lên một cái. Vâng ạ, vâng ạ, chú Hàn nói đúng, là cháu đã xa cách rồi ạ. Nụ cười ở trên mặt của Thẩm Quân Văn tràn ngập sự nịnh bợ. Hàn Long nói như vậy, tỏ ý rõ ràng muốn ra mặt cho anh ta rồi. Anh ta phải xem thử lần này Trần Phong thoát bằng cách nào. Đây chính là người anh em mà cháu nói là đánh đấm giỏi nhất đấy ạ. Hàn Long cười híp mắt nhìn Trần Phong nói. Vừa bước vào phòng thì ông ta đã nhìn thấy Trần Phong rồi. Cũng không phải là vì tướng mạo của Trần Phong xuất chúng mà khí chất ở trên người anh rất đặc biệt và rất bắt mắt. Chú Hàn chính là hắn. Thẩm Quân Văn vội vàng gật đầu. Người anh em tên gì thế? Giọng điệu của Hàn Long rất thân thiết. Người không biết chuyện còn tưởng ông ta đang hỏi Hàn con cháu nữa đấy. Tên tôi sao? Trần Phong lười biếng nhìn Hàn Long một cái rồi lắc đầu. Ông vẫn chưa xứng để biết tên của tôi. Bảo người của ông lên luôn đi. Tôi vội. Trần Phong chẳng buồn phí thời gian với con hổ. Mặt cười như Hàn Long, không cần thiết. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Không ai ngờ trước mặt Hàn Long mà Trần Phong còn dám hống hách đến như vậy. Trần Phong, con mẹ mày, vênh váo cái gì? Mày có biết chú Hàn của tao là ai không? Thẩm Quân Văn chửi như tát nước, Trần Phong ngông cuồng ở trước mặt anh ta, còn có thể hiểu được, nhưng trước mặt Hàn Long thì hắn dựa vào đâu mà ngông cuồng? Không có hứng để biết. Trần Phong thờ ơ nói. Lời này khiến cho đám anh em ở phía sau Hàn Long tức giận côn nguôi, thằng vô sổ này lại dám khinh khi ông hoàng của thế giới nầm của bọn chúng như vậy. Nếu không phải Hàn Long không nói gì thì bọn chúng chắc chắn sẽ xông lên, lột da rút gân của Trần Phong rồi. Hàn Long nhìn Trần Phong, nụ cười vẫn giữ nguyên ở trên mặt. Trần Phong đúng không? Rất lâu rồi tôi chưa gặp cậu, thanh niên nào ngông cuồng như cậu đấy. Nhưng người trẻ tuổi mà, ngông cuồng một chút cũng tốt. Chú Hàn bây giờ có muốn ngông cũng không ngông được nữa rồi. Giọng điệu của Hàn Long cũng mang thêm một chút hoài niệm. Sau đó ông ta liếc nhìn mấy streamer rồi cười nói. Tát phát trực tiếp đi. Dạ, ông Hàn. Mấy giờ chim mơ vội vàng gật đầu, khán giả trong phòng phát trực tiếp, mặc dù không vui, dù sao thì đây có lẽ là buổi phát trực tiếp đặc sắc nhất mà cả đời họ được xem. Đầu tiên là Thẩm Quân Văn và Hà Mộng Giao, sau đó là nhân vật huyền thoại của thành phố Thương Châu. Có Hàn Long, ông hoàng của thế giới ngầm, bọn họ rất tò mò, rốt cuộc Hàn Long sẽ đối phó với tên điên Trần Phong như thế nào. Bây giờ Thẩm Quân Văn vừa thấy tiếc vừa thấy phấn khích, tiếc là không thể khiến cho người dân toàn thành phố nhìn thấy Trần Phong bế mặt, còn phấn khích là vì Hàn Long đã bắt tắt phát trực tiếp rồi. Điều đó cho thấy tiếp theo sau ông ta sẽ dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để đối phó với Trần Phong. Loại thủ đoạn này đương nhiên không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Anh bạn nhỏ, chú Hàn của cậu cũng không phải là người không biết đạo lý. Thế này đi, lột da với rút gân, cậu tự chọn một cái đi. Sau khi chọn xong, thì hôm nay chú Hàn sẽ nể mặt cậu, đích thân ra tay. Hàn Long vẫn cười híp mắt, cứ như đang nói chuyện vụt vặt, chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng mấy anh em theo Hàn Long lâu năm đều biết Hàn Long đã tức giận rồi. Nếu không, cũng không đích thân xuống tay, hơn nữa còn là loại hình phạt tàn khốc như lột da, rút gân này nữa. Lão già, ông ngông nhỉ? Trần Phong cười khinh bỉ, đúng là chỗ nhỏ có khác, đại ca ở khắp nơi, một lão đại ca xã hội đen cấp thành phố nhỏ, thế mà lại tưởng mình ghê gớm lắm, chốc chốc lại đòi lột da rút gân, mồm thối còn hơn cả mùi chân. Hàn Long nghiện họng, lăn lộn ở trên giang hồ nhiều năm, ông ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày như Trần Phong, tâm mình đánh gục mười mấy tên vệ sĩ là vô địch sao? Hàn Long trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng cây cầu ông ta từng đi còn có nhiều hơn cả đường Trần Phong từng đi. Kẻ mạnh có thể, một địch 100, ông ta đã từng thấy không ít, nhưng chưa từng có ai ngông cuồng như Trần Phong. Người trẻ tuổi ngông cuồng thì được, nhưng phải lắp não vào đã. Hàn Long hít sâu một hơi cười nói, nếu cậu không chọn, vậy chú Hàn